Tần Ninh phấn đấu, chương 1, một chú thích của editor. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lin, tôi bó tay versus đám chim chóc thú trong chuyện rồi, định dịch hết ra theo tên thông thường của chúng nó, nhưng đoạn sau lại ra vài vấn đề, thôi thì quyết định để nguyên Hán Việt sẽ lập list luôn ở mục lục này cho những ai muốn biết nó là cái gì tiếng Trung Hán Việt thường gọi tên Việt. Xin tiên oanh tín tiên ông Hải Âu lớn, Sun chuẩn cắt yêu Sun Du chuẩn cắt lớn, Yan Sun Yến chuẩn cắt Trung Quốc, Hong Sun Hồng chuẩn cắt lưng hung, Bai Sun, Mao Sun Bạch chuẩn, Mâu chuẩn cắt Bắc Cực, Hôi Sun, Hôi Bây Sun Khôi chuẩn, Khôi Bối chuẩn cắt lưng xám, Lai Sun Liệp chuẩn cắt xây cơ, Hoàn Sun Quyên chuẩn diều màu, Inh ưng ưng hay Inh hắc ưng ưng đen, Yêu Inh ngư ưng ó cá, ưng biển, Hôi Inh khôi ưng ưng ngỗng xám, Yao Inh diều ưng hen Harrier, Ha Si Te Inh hắc tư đặc ưng đại bàng Has, Du Inh, Argentine Du Inh cự ưng Argentavis Magnificent, cô chắc lắm có phải con này cô, V. Dayao điêu đại bàng treo Dayao giác điêu đại bàng happy, Quang Dayao cuồng điêu đại bàng đen ba rớt, Jin Dayao kim điêu đại bàng vàng, Bai Wei hai Dayao bạch vĩ hải điêu đại bàng đuôi trắng, Hầu hai Dayao hống hải điêu đại bàng cá châu Phi, Bai Phu hai Dayao bạch phúc hải điêu đại bàng bụng trắng, Bai Tu hai Dayao bạch đầu hải điêu đại bàng đầu trắng, Hu Tu hai Dayao hổ đầu hải điêu đại bàng vai trắng, đại bàng Thái Bình Dương. U Dayao O Điêu Klanga Klanga, Si Duen Dayao Thực Viên Điêu Đại Bàng Philippines, Yan Nhạn Nhạn Bai Gia Hay Yan Bạch Giáp Hắc Nhạn Branta Leucopsis, Gia Yan Đại Nhạn Ngỗng Thiên Nga, Hong Phu Hay Yan Hồng Phúc Hắc Nhạn Ngỗng Ngực Đỏ, Branta Ruficulis, Xuê Yan Tuyết Nhạn Ngỗng Tuyết, Hôi Yan Khôi Nhạn Ngỗng Xám, Que Yan Thước Nhạn Ngỗng Bồ Cát, Duen Diên Diều Hâu Hay Duen Hắc Diên Diều Hâu Đen, Yan Wei Duen Yến Vĩ Diên Diều Đôi Nhạn, Hong Duen Hồng Diên Min Vus, Li Duen Lật Diên Diều Lửa, Siao Hào Cú Xê Siao Tuyết Hào Cú Tuyết, Dayao Siao Điêu Hào Cú Đại Bàng Á Âu, Treo Siao Giác Hào Otus Bắc Camoena, Lin Siao Lâm Hào Hù, Siao Siao Thiếu Hào Cú Mặt Cười, Công Que Khổng Tước Công, Bà Cư Bát Ca Sáo Đen, Bình U Anh Vũ Vẹt, Hoang Ly Hoàng Oanh Vàng Anh, Que Tước Sẻ Yan Que Yến Tước Sẻ Núi, San Que Sơn Tước Bạc Má Lớn, Côi Ly Ya Que Khuê Lợi Á Tước Cô Lia, Treo Leo Hồng Tước, Tiêu Liêu, Yôn Que Vân Tước Sơn Ca Á Âu, Gia Que Gia Tước Passer Montanus, Sẻ Nhà, Bò Lao Niêu Bắc Lao Điểu Bách Thanh, Gia Áp Vịt Hùi Rui Chiên Gia Khôi Trùy Thiểm Áp Vịt Đầu Nâu Phương Nam, Vịt Lặn Mỏ Xám, Cơ Mà Sớt Tên Này Cô Gia, Kiêu Sa Gia Thu Sa Áp Vịt Cắt Trung Hoa, Su Gia Thụ Áp Le Nâu, Ma Gia Ma Áp Vịt Khoang, Hong Giao Kiêu Trang Niêu Hồng Yêu Tù Trưởng Điểu Red Ram Ca Xích, Trừ Cân Niêu Chi Canh Điểu Oanh Châu Âu, Robin, Công Niêu Khủng Điểu Moa, Long Niêu Long Điểu Chim Voi, Lai Hâu Niêu Liệp, Săn, Hầu Điểu Caraculer, con này Lin cha ra thì nó là động vật trong tương lai cũng cô biết có phải đúng nó cô, V. Quan He Quan Hạc Xếu Vương Miện Xám, Dù Dùi Niêu Cự Chủy Điểu Túc Cần, Tu Diêu Thốc Thứ Kền Kền, Chiên Niêu Kiên Ngư Chim Điên, Tăng E Đường Nga Ó Biển, Trừ Di Chỉ Cây Chỉ Đỏ, Siang Tượng Voi Meng Ma Mãnh Mã Ma Mút, Chiên Chi Siang Kiếm Sỉ Tượng Stegodon, con này tuyệt chủng rồi, V. Siang Quy Tượng Cù Chuột Chù Voi, Mò Mô Heo Vòi, Y Nghĩ Kiến Hay Y Hắc Nghĩ Kiến Đen, Bài Y Bạch Nghĩ Kiến Trắng, Mối, Hong Y Hồng Nghĩ Kiến Lửa Đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Sinh Dun Y Hành Quân Nghĩ Kiến Quân Đội, Mao Y Mâu Nghĩ Kiến Gai Đen, Hoàng Phân Hoàng Phong Tò Vò, Chư Chu Chi Chu Nhện Trang Tôi Chư Chu Trường Thối Chi Chu Nhện Chân Dài, Lang Chu Nhện Sói, Si Gen Sa Phệ Nhân Sa Cá Mập Trắng Lớn, Silin Yêu Tế Lân Ngư Brachymistax Lenox, Sa Mò Gia Si Y Sa Mạc Đại Tích Dịch Tua Tara, Long Long Khủng Long, không phải rồng thật đâu, Dù Chi Long Cự Sỉ Long Teratosaurus, Trang Trinh Long Trường Cảnh Long Tanis Trophius, Hazia Long Hắc Giáp Long con này khả năng là bịa ra, V. Y Long Dực Long Thằn Lằn Có Cánh, Giao Long Đạo Long Velociraptor, nói chung cả chi cô chỉ đơn một loài, Bà Hoang Long Bá Vương Long Khủng Long Bạo Chúa, Si xà rắn yan trinh oang si nhãn kính vương xà hổ mang chúa, Yin hoan si ngân hoàn xà cặp nia bắc mai gầm bạc, Doen mao tu phu nguyên mâu đầu phúc vỏ rùa hoa, Bai mây phu bạch mi phúc hổ mang mày trắng, Edit chém bừa, Doen ban côi si viên ban khôi xà rắn hổ bướm, Edit chém bừa, phu si phúc xà Akistodon, một chi rắn viper, si thích rắn mối đan uây du si độn vĩ độc tích quái vật Zila, Chu du si châu độc tích Helodermer Horridum, Trang treo lưu trường giác lộc tuần lộc, Chu An Treo Linh chuyển giác dương Damaliscus Lunatus, Quan Treo Linh, Quan Treo Chiên Linh Loan giác dương Linh Dương Sừng Kiếm, Tăng Lang Đường Lang Bọ Ngựa Gia Giao Lang Đại Đao Lang Bọ Ngựa Trung Quốc, Hùa Tăng Lang Hoa Đường Lang Bọ Ngựa Hoa, Bao Chi Tăng Lang Bạc Xí Đường Lang Bọ Ngựa Châu Âu, Bọ Ngựa Cánh Mỏng, Lô Trinh Tăng Lục Tĩnh Đường Bọ Ngựa Nhỏ Nâu,